Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua vẫn luôn ủng hộ cho Hờ Trúc để Hờ Trúc có thể có thêm động lực lập kênh mới và đăng video phục vụ quý vị và các bạn. Còn những bạn nào chưa đăng ký kênh, rất mong quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho Hờ Trúc để Hờ Trúc có thể đủ điều kiện mà YouTube đề ra. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Cơn xanh trên cổ của Viên Giới đã nổi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia của Nam Nguyệt, mở miệng nói: "Giết ta đi! Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?" Nam Nguyệt chớp chớp mắt, hiển nhiên có chút bất ngờ vì lựa chọn của Phiên Giới. Phiên Giới siết chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp nói: "Có một số thứ so với tính mạng còn quan trọng hơn, phải không?" Nam Nguyệt nghe thế, một chân giẫm lên cánh tay của hắn. Tức khắc, trên cánh tay của hắn vang lên những tiếng răng rắc, hiển nhiên xương cốt đã đứt gãy không ít. "Phiên Giới!" Tây Vương Mẫu vội vàng xông lên. Phanh một tiếng, Tây Vương Mẫu lại một lần nữa bị đánh ngã xuống đất. "Nhìn dáng vẻ này, người cũng muốn tìm chết. Lấy năng lực của ta, Hồng Nhãn Cường Thì vẫn là có thể giết chết." Nam Nguyệt nở nụ cười, tiếp theo liền chuẩn bị lao về phía của Tây Vương Mẫu, đem nàng giết chết. "Dừng tay!" Phiên Giới vội vàng hô lên. "Đừng giết cô ta, chúng ta có thể làm thủ hạ của ngươi. Bất quá, người không thể làm nhục chúng ta. Nếu không, cho dù chết, chúng ta cũng tuyệt đối không thuần phục với ngươi." Cung Trùng Bảo Hiến mở miệng nói: "Thực lực của ngươi cường hãn tới như thế rồi, khẳng định không phải muốn chiến lực của mấy người chúng ta, mà là yêu cầu thế lực thủ hạ của chúng ta đi. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta có thể giúp ngươi làm việc. Nhưng nếu ngươi tiếp tục vũ nhục chúng ta, cùng lắm thì chính là chết." Trên mặt Lâm Nguyệt lộ ra thần sắc kỳ quái. "Đây là đáp án của các ngươi sao? So sánh tới, tôn nghiêm còn quan trọng hơn so với tính mạng của mình sao?" "Nếu một người tồn tại liền đến tôn nghiêm đều từ bỏ, cùng súc sinh có cái gì khác nhau? Tồn tại như vậy bất quá chỉ là cái xác không hồn." Phiên Giới siết chặt nắm tay. Trên mặt Lam Nguyệt lộ ra tươi cười, ngồi trở lại trên ghế. "Không nghĩ tới khí vách của mấy người các người thật sự có thể làm cho ta xem trọng một chút. Ngược lại như vậy là có tư cách làm thủ hạ của ta." Đám người Phiên Giới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ dù sao cũng là nhân vật có kinh nghiệm xa trường, tính mạng cố nhiên quan trọng, nhưng tôn nghiêm của bọn hắn tuyệt đối là vượt qua tính mạng của mình. Cung Trùng Bảo Hiến nhìn Nam Nguyệt đang ngồi trước mắt, sắc mặt xanh mét, có một loại tim đập nhanh không nói nên lời. Thiếu nữ tên Nam Nguyệt trước mắt này thủ đoạn thật sự bất phàm. Một người thật sẽ đem việc khiến cho người khác nhục nhã coi như lạc thú vậy sao? Ít nhất hành vi biến thái như vậy rất hiếm, mà Nam Nguyệt trước mắt này hiển nhiên là một người cực kỳ lý trí, cũng sẽ không có ý tứ đem việc nhục mạ người khác coi như là việc gì. Nếu dựa theo suy đoán như vậy, vừa rồi nàng sở dĩ làm như thế, mục đích cũng thực rõ ràng. Nam Nguyệt biết mấy người bọn họ tâm cao khí ngạo, nếu dùng ngôn ngữ bình thường trò chuyện với nhau chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Hơn nữa mấy người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Liền tính là bị Nam Nguyệt này đánh thành trọng thương, thậm chí là đánh chết, những người bọn họ chỉ sợ đều sẽ rất khó đáp ứng làm thủ hạ cho nàng. Nhưng Nam Nguyệt là trực tiếp xuống tay từ phòng tuyến tâm lý của bọn họ, trực tiếp đưa phòng tuyến tâm lý của bọn họ đánh sập. Cung Trùng Bảo Hiến hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao như chằm chằm vào Nam Nguyệt trước mắt này. Thiếu nữ này không chỉ làm người ta cảm thấy thực lực khủng bố, thủ đoạn này, tâm trí này chỉ sợ đã vượt qua phàm nhân. Ánh mắt Nam Nguyệt nhìn về phía của Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt lúng túng nói: "Nguyện vì chủ nhân làm việc." Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Có lẽ diễn hắn cũng sẽ không làm cho Thiên Cơ lão nhân cảm giác được khủng bố cái gì. Rốt cuộc trà trộn ma đạo nhiều năm như vậy, nhân vật như thế đều giống nhau. Kỳ thật ở ý nghĩa nào đó mà nói, đã vứt bỏ sinh tử. Bọn họ vì sao muốn bỏ đến vị trí càng cao? Kỳ thật là vì theo đuổi khoái cảm sau khi thống nhất ma đạo. hoặc là nói sau khi thống nhất ma đạo được mọi người ca tụng. Người như hắn hiện tại còn sống, mong muốn đó là danh tiếng, cho nên hắn không muốn gặp phải sự tình vừa rồi đã phát sinh trên người phiên giới. Thực tốt. Nam Nguyệt khẽ gật đầu. Đem tất cả giáo chủ ma giáo toàn bộ triệu tập đến. Tất cả giáo chủ ma giáo? Trên mặt đám người phiên giới lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Nguyệt này vậy mà sẽ nói như thế. Đám người phiên giới cũng đều không phải là người thường, nháy mắt liền nghĩ tới mục đích của Nam Nguyệt. Phiên giới nhìn không được kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người muốn đem tất cả ma giáo thống nhất lại? Loại sự tình này... Loại sự tình này rất khó sao? Nam Nguyệt kỳ quái nhìn phiên giới. Sở dĩ các người không làm được, chỉ là không có quyết đoán cùng thực lực mà thôi. Các người cũng không cần xem trọng quá đám ô hợp ma giáo đó. Các người sở cầu chính là tôn nghiêm. Bọn họ sở cầu bất quá chỉ là sinh tử, cho nên bọn họ so với các người dễ thu phục hơn nhiều. Thời gian 3 ngày lên ở trên chấn nhỏ này, ta muốn nhìn thấy tất cả giáo chủ ma giáo. Nếu như không có tới, ta tin tưởng các người có biện pháp giải quyết. Nam Nguyệt nói xong xoay người đi ra ngoài cửa, chỉ để lại những người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Thiên Cơ lão nhân thở dài ra một hơi nói. Bên trong Trảo Yêu cục, từ khi Lâm Hiểu Phong bài xuất ra kịch độc cùng Ngô Nhện, thời gian đã qua đi 2 ngày. Mấy ngày này Lâm Hiểu Phong cùng mọi người cũng coi như rất nhẹ nhàng, trên cơ bản cũng không có việc gì, mỗi ngày chính là ở bên trong Trảo Yêu cục nghỉ ngơi ăn cơm, thỉnh thoảng cùng với Khương Tiểu Bình đánh bóng rổ. Về phần Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu lại thật sự có đủ loại công tác nặng nề, khiến cho hai người bọn họ bị áp bách đến một chút thời gian đều không thể rút ra được. Vậy cũng thật là thê thảm. Lúc này, Vô Kiều đang ngồi ở trước bàn làm việc, xử lý đủ loại văn kiện. Đừng tưởng rằng lượng công việc trong Trảo Yêu cục là nhỏ. Phái ra đủ loại thám tử, chú ý động tĩnh của 12 sứ đồ, xếp vào nhân thủ đi tới bên phía Hoa Quả Sơn. Hơn nữa, sự kiện thần quái ở các nơi trong cả nước, tổ điều tra thần quái ở địa phương không giải quyết được, liên phái thành viên của Trào Yêu cục liền nói việc cuối cùng kia nhìn như đơn giản, đem thành viên của Trào Yêu cục phái đến giải quyết sự tình các nơi liền không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên phải đánh giá thực lực các thành viên của Trào Yêu cục, sau đó đánh giá thực lực của tà sát, mức độ nguy hiểm của chuyện này, sau đó để cho nhân viên tương ứng đi làm. Tỉ như chuyện này có mức độ khó khăn là 80, phái ra thành viên Trào Yêu cục có thực lực 90 liền được rồi. Nếu như phái thực lực 100, vậy thì sẽ lãng phí tài nguyên. Đây cũng là điều quan trọng khi điều phối nhân sự. Vì vậy, đó cũng là nguyên nhân có đôi khi Lâm Hiểu Phong sẽ được nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Rất nhiều chuyện không cần thiết để cho Lâm Hiểu Phong ra tay, Vô Kiểu cũng liền để cho hắn nghỉ ngơi. Liền ở thời điểm Vô Kiểu đã bận đến sứt đầu mẹ chán, đột nhiên Lăng Tiêu từ ngoài cửa vội vàng chạy vào. Vô Kiểu! Làm sao vậy? Vô Kiểu ngẩng đầu, thấy được thần sắc nôn nóng của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, thám tử bên trong ma đạo chuyển quay lại tin tức. Tất cả giáo chủ ma giáo bị Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo triệu tập đi tới một trấn nhỏ hẻo lánh. Mục đích cũng không rõ ràng là cái gì. Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo muốn làm chuyện xấu gì đây? Gần nhất vẫn luôn không thu thập bọn họ. Bọn họ lại muốn tự mình tìm phiền toái sao? Vô Kiểu vừa nghe, tôi khắc cảm thấy phiền lòng. Hai ma giáo này tự mình nháo ra chuyện cũng liền thôi, còn mang theo tất cả giáo chủ ma giáo. Nói thật, nếu chỉ là Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo nháo ra chuyện gì, Vô Kiểu cũng sẽ không thấy đau đầu. Rốt cuộc so sánh phiền toái giữa hai ma giáo này cùng với 12 sứ đồ cũng không phải số lượng lớn, cũng không gây ra được chuyện lớn gì. Nhưng lúc này triệu tập tất cả giáo chủ ma giáo, khẳng định chính là muốn làm đại sự gì. Mẹ nó! Vô Kiểu gai gai tóc. Tôi nhớ rõ, có giáo chủ mấy tiểu ma giáo này cũng đã bị chúng ta thu mua rồi mà. Để cho bọn họ nói ra, đến cùng là chuyện như thế nào? Lăng Tiêu lắc đầu nói. Khi tôi nhận được tin tức này, đã trước tiên liền liên hệ qua. Bọn họ nói cũng không biết. Vô Kiểu tức khắc có chút kỳ quái dò hỏi. Đúng rồi, tôi nhớ rõ ma giáo lớn bé có đến hơn 100 nhà đi. Toàn bộ đều đi qua sao? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói. Trừ bỏ Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo, những ma giáo lớn bé khác, tổng cộng có 104 giáo chủ, toàn bộ đều chạy qua. Nhiều người như vậy. Vô Kiều cười lạnh một chút, nói ra. Ma đạo bọn họ từ khi nào đoàn kết như thế? Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo kêu một tiếng, một đám liền chạy tới. Lăng Tiêu nói. Nghe nói Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo thả ra tin tức, nếu ai không đi, chính là không cho hai giáo bọn họ mặt mũi. Quay đầu lại, hai giáo bọn họ sẽ lên thủ, để ma giáo không đi tiêu diệt. Lông mày của Vô Cửu hơi hơi nhíu lại nói. Nói như vậy, nhóm người này thật đúng là kém cỏi. Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo uy hiếp một chút, một đám liền chạy tới. Nếu toàn bộ không đi, Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn có thể làm gì đối với tất cả bọn họ đây? Lăng Tiêu ở một bên nói. Con người đều có tư tưởng theo số đông, chỉ sợ suy nghĩ của đại đa số người chính là nếu đại đa số người đều đi mà chỉ có mình không đi, quay đầu lại khẳng định sẽ bị Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo tìm phiền toái. Mà nếu như đi, nhiều giáo chủ ma giáo như vậy đi qua, nói vậy Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo cũng sẽ không dám làm gì đối với bọn họ. Cũng nói trở về, bọn họ nhiều người như vậy, liền tính là Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn có thể làm giáo chủ, thực lực của một đám cũng là bất phàm. Liên thủ lại, Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo sợ rằng cũng là vô kế khả thi. Có lẽ đúng là nguyên nhân này mới làm cho 104 giáo chủ ma giáo đó toàn bộ đi tới. Vô Cửu gật gật đầu, theo những lời của Lăng Tiêu nói thật sự không sai. Trong lòng của Vô Cửu có chút kỳ quái. Ngày thường, ma giáo chính là năm bè bảy mảng, lúc này không biết có phải đã phát điên hay không. Thế nhưng một đám đều nghe theo Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cũng hoàn toàn không phải là điều đặc biệt kỳ quái. Rốt cuộc Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo, có lẽ ở trong mắt của Trảo Yêu Cục nhìn tới, đều không phải là uy hiếp gì, nhiều nhất chỉ là một chút phiền toái. Nhưng ở trong mắt của những ma giáo nhỏ, tuyệt đối chính là tổ chức đỉnh thiên. Hai tổ chức này đều đã lên tiếng, một khi không đi, liền sẽ bị bọn họ liên thủ tiêu diệt. Chỉ sợ lời này cũng không phải là giả. Cho người đi đến trấn nhỏ kia xem một chút đi. Vũ Kiểu nhíu mày lại nói. Vừa vặn Hiểu Phong rảnh rỗi không có việc gì, để cho hắn lại đấy một chuyến đi. Lăng Tiêu vừa nghe, khẽ gật đầu. Được. Trường hợp như vậy cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong có thể trấn áp được. Những người khác đi tới, một khi bị phát hiện, chỉ ra cũng là có đi mà không có về. Đối với thực lực của Lâm Hiểu Phong, bọn họ vẫn là rõ ràng. Ít nhất Thiên Cơ Môn và Phật Sát Giáo cùng với đông đảo cao thủ bên trong ma đạo, tuyệt đối không có một ai có thể thắng được Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lúc này đang ở tại một đỉnh hóng gió trong Trào Yêu Cục, cùng với Giác Trần uống trà nói chuyện phiếm, thật sự vô cùng vui vẻ. Đột nhiên di động của hắn vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, lại là Lăng Tiêu gọi lại đây. Alo. Lâm Hiểu Phong kết nối điện thoại hỏi. Sao, có thời gian rảnh hẹn tôi uống rượu hay sao? Lăng Tiêu ở đầu bên kia điện thoại lại lắc đầu nói. Không phải, có chính sự tìm cậu, tới văn phòng của Vô Cửu một chuyến đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, gật đầu nói. Được, tôi lập tức lại đó một chuyến. Làm sao vậy? Giác Trần ngồi ở đối diện của Lâm Hiểu Phong nhìn lại hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua di động nói. Lăng Tiêu nói có chính sự, tôi đi qua nhìn xem. Cần tôi cùng đi với cậu hay không? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong xua tay. Thôi đi, việc của Trảo Yêu Cục, cậu nên ít dính líu tới là được rồi. Lời này kỳ thật cũng là biến tướng bảo hộ cho Giác Trần. Có rất nhiều sự tình nguy hiểm, Lâm Hiểu Phong không muốn đem Giác Trần mang theo, sợ liên lụy tới Giác Trần. Hơn nữa hắn cũng không có nghĩa vụ làm việc cho Trảo Yêu Cục. Về phương diện khác đó là, Nam Nhạc Nhạc hiện giờ cuốn lấy hắn. Nếu hắn muốn rời đi, Nam Nhạc Nhạc khẳng định cũng sẽ đi theo. Mặc kệ nói như thế nào, Nam Nhạc Nhạc đều là người của bên phía 12 sứ đồ. Nếu đi theo, không khỏi sẽ đem hành động của Trảo Yêu Cục tiết lộ với bên phía của 12 sứ đồ. Giác Trần cũng minh bạch đạo lý này. Sau khi nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, tức khắc cười một chút, gật đầu nói. Một khi đã như vậy, chính cậu đi qua đi. Được. Lâm Hiểu Phong thực mau liền chạy tới văn phòng của Vô Cửu. Hắn gõ cửa đi vào liền thấy Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu lúc này đang sóng vai đứng ở bên trong, không biết đang thương lượng cái gì. Sao vậy? Lâm Hiểu Phong đi vào, nhìn bộ dáng của hai người ở bên trong. Vũ Kiều nói, bên phía ma đạo đã xảy ra chút việc kỳ quái. Ma đạo? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Năm bè bảy mảng đó còn có thể nháo ra chuyện gì hay sao? Tiếp theo, Vũ Kiều cùng Lăng Tiêu đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong, lông mày tức khắc nhíu lại. Cái gì? Phật sát giáo cùng với Thiên Cơ Môn đem 104 giáo chủ ma giáo khác toàn bộ triệu tập đến một chỗ sao? Lâm Hiểu Phong cũng lập tức liền minh bạch, khó trách thời điểm hắn tiến vào, sắc mặt của Vô Kiều cùng với Lăng Tiêu khó coi như vậy. Thì ra là bởi vì cái này. Việc này thật đúng là không phải một chuyện nhỏ. Vô Kiều nói, Hiểu Phong, cậu cũng có thể minh bạch tính nghiêm trọng của chuyện này. Bất luận như thế nào, cũng không thể để cho những ma giáo đó cấu kết cùng nhau, nếu không sẽ rất phiền phức. Tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Tôi sẽ đi một chuyến. Ở nơi nào? Ở Chiết Giang, một nơi gọi là Trấn Phú Quý. Lăng Tiêu mở miệng nói, chuyện này rốt cuộc không phải là nhỏ, để cho Khương Tiểu Bình đi theo cậu đi, đến lúc đó có sự tình gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Hiểu Phong suy tư một lát liền nói, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, để cho Tiểu Bình đi cùng với tôi. Nếu để cho cậu một mình đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cậu liền sẽ không có giúp đỡ gì. Lăng Tiêu nói, cứ quyết định như vậy đi, tôi liền thông báo cho Khương Tiểu Bình, các cậu chuẩn bị một chút, sau đó liền xuất phát đi. Gấp như vậy sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Không thể chậm trễ. Vô Kiều gật đầu nói, theo tin tức mà thám tử chúng ta an bài ở bên trong các ma giáo truyền đến, ngày mai Phật sát giáo cùng với Thiên Cơ Môn hẳn là sẽ làm một số chuyện gì đó. Chuyện này rất khẩn cấp, cũng không thể kéo dài tới ngày mai. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng minh bạch tầm quan trọng của chuyện này. Hắn cũng không hề rong dài cái gì, chờ đợi một hồi, thường mau Khương Tiểu Bình liền được thông báo đến, vội vàng từ bên ngoài chạy vào văn phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Khương Tiểu Bình tiến vào, ánh mắt cũng nhìn không được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm đại ca, đi thôi, có nhiệm vụ. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phú Quý tọa lạc ở một đoạn đường rất hẻo lánh tại tỉnh Chiết Giang. Nơi này cũng không phồn hoa, không giống những trấn nhỏ khác, có khoáng sản phong phú, cư dân trên trấn dựa vào các loại mỏ than làm giàu. Có trấn nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp, các nơi trong cả nước có đủ loại người chạy tới du lịch, còn có đủ loại trấn nhỏ khác, đều là từng nơi có biện pháp phát tài. Nhưng trấn Phú Quý này rất kém cỏi, nơi này không có phong cảnh gì đẹp, càng là không có khoáng sản. Nói trấn Phú Quý kém, nhưng hoàn cảnh nơi này cũng không đến mức nói là ác liệt tới mức không có người đến cư trú. Nhưng trấn Phú Quý lại không có gì đặc sắc, cho nên không có phương pháp gì để phát tài. Toàn bộ trấn Phú Quý cùng với tên của nó hoàn toàn tương phản. Cư dân nơi này tuy rằng không đến mức nói là quá nghèo, nhưng cũng tuyệt đối không đủ trình độ mang hai từ phú quý này. Thế nhưng mấy ngày gần đây lại đột nhiên trở nên khác thường. Một khách sạn duy nhất trên trấn đột nhiên tới rất nhiều người từ bên ngoài. Những người bên ngoài đó đến từ trời Nam biển Bắc, khẩu âm nói chuyện đều khác nhau. Hơn nữa một đám ra tay rất xa hoa, giống như căn bản không coi tiền là cái gì. Khách sạn này ngày thường cũng không có người nào ở, giá nhà cả đêm cũng chỉ 50-100 tệ. Sau đó thực mau, toàn bộ phòng của khách sạn đều được đặt ở. Ông chủ cũng là đột nhiên nổi lên tâm tư, để lại một nửa phòng. Khi còn có khách nhân tới cửa, hắn liền nói đã không có phòng. Người đi vào nơi này vừa nghe thấy như vậy, trực tiếp ném xuống 1 vạn tệ. Ông chủ này lập tức liền mặt mày hớn hở lên, nói có phòng. 1 vạn tệ cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa chuyện như vậy còn không phải là trường hợp đặc biệt. Người tới nơi này trên cơ bản đều là người có tiền. Tiệm cơm, quán trà ở gần khách sạn, một đám cũng kiếm lời theo. Thậm chí có người từ thật ra nghe nói chuyên môn chạy đến cửa khách sạn này bán hàng rong. Trường hợp như vậy cũng là không ít. Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình cùng với Vượng Tài. Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình và Vượng Tài ở thời điểm chiều tối cùng ngày cũng đã chạy tới trấn Phú Quý. Vượng Tài khóc sụ mặt, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Mặc kệ là chuyện gì, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn thích mang theo hắn. Bất quá việc này cũng không có biện pháp. Thật sự Lâm Hiểu Phong thích mang theo Vượng Tài, còn không phải là nhìn chúng bản lĩnh của Vượng Tài có thể hóa thân thành áo giáp hay sao? Phải biết rằng, sau khi Vượng Tài hóa thân thành áo giáp bám vào trên người, thực lực của Lâm Hiểu Phong có thể tăng trưởng một đoạn rất lớn. Càng là nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Lâm Hiểu Phong đương nhiên là càng không thể không mang theo Vượng Tài. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài cùng với Khương Tiểu Bình đi vào trong khách sạn. Lâm Hiểu Phong không khỏi liếc mắt đánh giá khách sạn này một cái. Vệ sinh ở nơi này cũng không coi là sạch sẽ. Hơn nữa chiếc quầy lễ tân thoạt nhìn cũng rất cũ nát. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhịn không được, hơi hơi nhíu lại một chút. Tiếp theo nói. Ông chủ, còn có phòng không? Ông chủ là một người đàn ông đã hơn 40 tuổi, khi cười cho người ta một loại cảm giác thật thà chân chất. Đương nhiên, việc này cũng chính là người không quen thuộc nhìn tới mới có thể nghĩ như vậy. Trên trấn Phú Quý, ai mà không biết, ông chủ khách sạn này có tiếng là gian thương. Ông chủ tươi cười đầy mặt nói. Thật không khéo, tiểu huynh đệ, gần đây khách nhân tới chỗ của chúng tôi tương đối nhiều, đã không còn phòng rồi. Tiếp theo, trên mặt ông chủ này lộ ra vẻ do dự nói. Bất quá tôi thấy cùng với tiểu huynh đệ cậu có duyên, không ngại như vậy, cậu đưa ra 1.000 tệ, ta cho cậu 1 phòng. Ông chủ này mang theo vẻ mặt đau đớn, giống như chính mình đã phải chịu thua thiệt lớn. Lâm Hiểu Phong nghe được có chút trợn mắt há mồm. Tình huống như thế nào đây? 1 phòng muốn 1.000.000, vương bát đàn này tại sao không trực tiếp đi ăn cướp đi? Khương Thiểu Bình cũng là như thế, vừa định nói chuyện, Lâm Hiểu Phong lại là chụp bả vai của hắn một chút. Lâm Hiểu Phong thực mau hiểu được, giá thị trường ở nơi này cao, phỏng chừng cũng là do đám giáo chủ ma giáo kia không tiết tiền ném ra. Hơn nữa, hai người bọn họ thật sự không muốn nháo ra chuyện gì cùng với ông chủ này. Không phải bởi vì hai người bọn họ ra mặt mỏng, ngượng ngùng gì cả, mà là sợ nháo ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới những giáo chủ ma giáo kia nhận được hai người bọn họ. Ông chủ, tôi biết giá thị trường tại nơi này gần đây của các ông tương đối tốt, không bằng như vậy, chúng tôi đưa 3.000 tệ, như thế nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng dò hỏi. Nếu là trước đây, nghe được có người phải tốn 3.000 tệ để ở khách sạn cú nát của hắn, chỉ do ông chủ này đã cười đến rụng răng. Chẳng qua lúc này, hắn lạnh lạnh mặt nói. 1.000.000 tệ đã là giá hòa vốn rồi, không thể ít hơn được. Giá hòa vốn sao? Chỉ sợ khách sạn cú nát này của hắn, tất cả các phòng trang hoàng lại, cũng không được cái giá 1.000.000 tệ đi, vậy mà nói là giá hòa vốn. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ, liền nói. Ông chủ, ông đừng như vậy, ông có tin hay không? Đợi lát nữa 1 phân tiền ông không thu được, lại còn phải mời hai ta đi vào ở. Ông chủ bí môi nói. Ta có thể làm vậy sao? Hai người không có tiền liền mau chóng đi ra ngoài, đừng quấy rầy việc làm ăn buôn bán của ta. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói. Ông chủ, tôi hiểu biết thuật xem tướng, không ngại miễn phí cho ông một chút. Cho rằng xem tướng là có thể miễn phí sao? Trong lòng của ông chủ nói thầm một câu, tiếp theo nghĩ đến, dù sao lại không cần chính mình tiêu tiền, là miễn phí cho mình xem. Ông chủ nói, vậy người hãy xem một chút đi. Dù sao chính mình cũng không tin cái này. Lâm Hiểu Phong cho vào Khương Tiểu Bình ở bên cạnh một chút. Xem cho hắn đi. Gì? Lâm đại ca, chúng ta là người của Trảo Yêu Cục, việc xem tướng mạo cho người ta thế này là sao? Khương Tiểu Bình nói thầm một tiếng, tiếp theo lại là đáp ứng. Ánh mắt cũng nhìn về phía của ông chủ này nói. Ông chủ chán như gan, mũi như mật, mắt như tia chớp, miệng như chu sa, lông mày như gió thổi trên trời, xương quai hàm lộ ra, hoặc là người làm lên nghiệp lớn, ăn nói khéo léo, đẹp như ngọc trai, trong nhiều nước, như hổ rời núi, hạc trong bầy gà. Lâm Hiểu Phong nghe được liền sửng sốt, hạ giọng nói với Khương Tiểu Bình. Này, người anh em, mẹ nó, người nói như kể chuyện vậy, một hơi nói nhiều như thế, hơn nữa lại là đều khen tốt, người đều không lừa được người khác sao? Khương Tiểu Bình lại là vô ngữ nói. Ông chủ này tướng mạo sát thật rất tốt, là tướng cực quý. Ông chủ nghe được Khương Tiểu Bình một hơi khen ngợi tướng mạo chính mình, lại nói là tướng cực quý, nghe được đều thực thoải mái. Nếu không phải gần đây phòng cho khách sát thật hút hàng, sợ rằng hắn đều sẽ đưa hai người này ở một đêm. Bất quá, Khương Tiểu Bình sờ sờ cằm nói. Ông chủ vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhìn lại đó, Lâm Hiểu Phong thấy vậy, tinh thần cũng là tỉnh táo, nghĩ thầm trong lòng. Gia hỏa Khương Tiểu Bình này, nhìn dáng vẻ còn không đến mức ngốc nghếch không bằng ai như vậy. Khương Tiểu Bình nói, ông chủ có tướng cực quý, nhưng lại chỉ ở nơi hẻo lánh này, làm ăn buôn bán nhỏ, biết là vì sao không? Ông chủ hứng thú hỏi, vì cái gì? Ây, Khương Tiểu Bình xoa xoa cái trán nói, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, lần này nghĩ không ra. Lâm Hiểu Phong ở một bên thầm giơ ngón tay cái lên, rất tốt. Ông chủ này vừa nghe Khương Tiểu Bình nói, tức khắc có chút vô ngữ. Gia hỏa này phía trước khen mình một hồi, lúc này lại đem hắn nói ra như vậy. Lại nói tiếp, ông chủ này cũng coi như là người khôn khéo, làm ăn buôn bán cũng rất có tay, chỉ là cho tới nay làm ăn lại không lớn, điểm này lại là kỳ quái dị thường. Muốn nói hắn không có may mắn trong việc kiếm tiền lại cũng không phải. Tại trấn Phú Quý này chỉ có một mình hắn mở ra một khách sạn. Có lẽ ở nơi khác thoạt nhìn khách sạn này thực cũ nát, nhưng ở trấn Phú Quý này tuyệt đối là sản nghiệp tốt số 1 số 2. Hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối là có khả năng kiếm đồng tiền lớn, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hoặc là có chuyện gì làm chính mình mất đi cơ hội kiếm đồng tiền lớn này. Cho nên lúc này trong lòng hắn càng thêm vài phần tin tưởng. Bất quá ông chủ này lại cũng không ngốc. Hắn nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi biết xem tướng mạo chính xác không? Khương Tiểu Bình cười một chút nói, có hiểu một chút. Nói giỡn sao, gia tộc Âm Dương giống như Khương Tiểu Bình không dám nói thứ gì đều sẽ học được tinh thông, nhưng các phương diện cũng đều là tuyệt đối hiểu biết một ít. Thuật xem tướng, thuật xem phong thủy cũng đều liên quan tới. Thật không dám giấu giếm, tướng mạo của ông cực tốt, nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm. Có hai loại khả năng, một phương diện là ông thường xuyên chạm đến nữ sắc, đem vận thế của mình kéo xuống, hoặc là phần mộ tổ tiên của nhà ông có vấn đề. Tục ngữ nói, hậu nhân không tốt là do phần mộ tổ tiên chôn không tốt. Khương Tiểu Bình nói, y theo tướng mạo của ông, phần mộ tổ tiên tốt nhất là ở hướng Bắc, tìm một nơi bốn phía có núi vây quanh. Ông chủ khách sạn này kỳ quái nói, phong thủy không phải nói chú ý chính là một cái phong thủy bảo địa, vận khí sẽ thông suốt sao? Không sai, nhưng cái gọi là thuật phong thủy cũng không phải là đơn giản dập khuôn theo sách vở như vậy. Nếu không làm gì có đại sư phong thủy, người thường xem hai quyển sách không phải là có thể giúp người khác xem tướng hay sao? Khương Tiểu Bình nói, thuật phong thủy khó nhất đó là tùy người mà có việc khác nhau, tình huống mỗi người khác nhau, yêu cầu mộ địa cũng liền khác nhau. Ông chủ khách sạn nói, nói như vậy thật đúng là phần mộ tổ tiên nhà ta xảy ra vấn đề sao? Tiểu huynh đệ có rảnh không? Nếu không cùng ta đi nhìn xem. Không rảnh. Khương Tiểu Bình cầm một chút nói, hắn là thân phận gì? Thành viên của Trào Yêu Cục tạm thời không nói, chỉ là thân phận gia chủ Khương gia, để ra ngoài xem đất cho người khác, cái giá đã là quá cao rồi. Lúc này tùy tiện nói vài câu để cho bọn họ ở trọ cũng liền thôi. Hắn cũng lười cùng ông chủ này xem phần mộ tổ tiên nhà hắn. Trên mặt ông chủ này lộ ra thần sắc hơi chút lúng túng. Lâm Hiểu Phong nói, ông chủ, phòng trọ thế nào? Có phòng trống, có phòng trống. Ông chủ cười nói, ta đây liền an bài cho hai vị, bất quá còn xin chỉ điểm một chút, phần mộ tổ tiên nhà ta nên táng ở nơi nào cho thỏa đáng? Vừa rồi tôi đã nói, tứ phía núi vây quanh, nơi không có gió lọt vào. Khương Tiểu Bình nói, đa tạ, đa tạ. Ông chủ lúc này khách khách khí khí. Ông chủ này cũng không phải là cả ngày ở tại trấn nhỏ, mà là thường xuyên sẽ đi ra ngoài buôn bán, vào Nam ra Bắc. Thấy cách nói năng của Khương Tiểu Bình, bộ dáng cũng đều không phải người thường. Phòng được an bài cho hai người còn rất không tồi, đồ dùng bên trong có chút cũ, thế nhưng dọn dẹp cũng coi như rất sạch sẽ. Sau khi hai người đem hành lý buông xuống, Lâm Hiểu Phong lên lấy ra di động, nhìn một số điện thoại, tiếp theo nhắn số phòng của hai người bọn họ gửi qua. Vượng Tài tò mò hỏi, ngươi gửi điện thoại cho ai vậy? Lâm Hiểu Phong nói, người của Trào Yêu Cục. Trào Yêu Cục đã thu mua một ít giáo chủ ma giáo, lúc này Lâm Hiểu Phong liên hệ, đó là một giáo chủ trong đó. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, mở cửa vừa thấy đứng ở cửa chính là một trung niên hói đầu đã ngoài 40 tuổi. Thể hình của hắn hơi béo, nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa, tiếp theo vội vàng tiến vào, giống như sợ bị người khác phát hiện. Ngài chính là Lâm Chỉ Huy sao? Chuyện cũ của ngài rất nổi danh, tại hạ tên là Hàn Chính Thành, là giáo chủ Nguyệt Ma Giáo. Hàn Chính Thành vẻ mặt cung kính nói. Nguyệt Ma Giáo? Trong đầu của Lâm Hiểu Phong tìm toàn một hồi, lại là không có một chút tin tức nào về Nguyệt Ma Giáo này. Hàn Chính Thành cười nói. Ma giáo nhỏ bé chúng tôi, Lâm Chỉ Huy không có nghe nói qua, chẳng có gì lạ. Lâm Hiểu Phong nói. Là do tôi kiến thức hạn hẹp. Khương Tiểu Bình ở một bên nói. Là một ma giáo nhỏ ở phương Nam, môn hạ có khoảng 100 người. Nghe nói thực lực giáo chủ còn không tồi, hơn nữa cũng không có cường địch gì, cho nên vẫn luôn không có ai tìm bọn họ gây phiền toái. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, gật gật đầu. Vậy cũng không có gì kỳ quái. Nếu là thế lực ma giáo khổng lồ, Trảo Yêu Cục muốn thu mua cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Hàn giáo chủ, tình huống trước mắt là như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nghe nói là ngày mai mở họp ở một nhà hàng trên trấn này. Tôi cũng tìm không ít người quen để hỏi thăm, đều không có một chút manh mối. Không biết Phật Giáo Giáo cùng với Thiên Cơ Môn là muốn làm chuyện xấu gì. Bất quá chúng tôi đã lén liên hệ với mười mấy ma giáo, cùng tiến cùng lui. Nếu như sự tình bất lợi đối với chúng tôi, liền liên hợp lại phản đối. Hàn Chính Thành nói. Những ma giáo khác có lẽ cũng đều liên hệ lẫn nhau như vậy. Liền tính là Phật Giáo Giáo cùng với Thiên Cơ Môn bọn họ phái mọi người tới. Chúng tôi có hơn 300 người, tất cả đều là cao thủ. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đối phó được sao? Khương Tiểu Bình kỳ quái hỏi. Không phải chỉ tới 104 giáo chủ thôi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Có lẽ bọn họ không có mang theo quá nhiều người, nhưng khẳng định cũng mang theo một vài thủ hạ đi cùng. Nếu không một người lại đây, gặp được chuyện gì không thể có chiếu ứng. Hàn Chính Thành mang theo vẻ lấy lòng, gật đầu đáp. Không sai, mỗi người không sai biệt lắm, đều mang theo hai thủ hạ. Thực lực cường đại như vậy, liền tính Phật Giáo Giáo cùng với Thiên Cơ Môn muốn làm chuyện xấu gì, tôi liền không nghĩ bọn họ có thể dở được trò gì. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy ngày mai tôi cùng với Khương Tiểu Bình sẽ làm bộ làm hộ vệ cho anh, cùng với anh đi đến nhà hàng kia nhìn xem tình huống. Vâng, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Hàn Chính Thành mừng thầm. Hai người trước mắt này đều là thành viên của Trảo Yêu Cục, mà Lâm Hiểu Phong càng là đã thành danh trong giới âm dương từ rất lâu rồi. Hai nhân vật như vậy đi theo chính mình, một chuyến này an toàn của mình tuyệt đối có thể bảo đảm, lại còn có thể cùng với hai người này quen thuộc hơn một chút. Về sau chính mình và Trảo Yêu Cục cũng có người quen chiếu ứng. Hàn Chính Thành là một người rất thông minh, thế lực của chính mình nhỏ yếu, ở bên trong ma giáo cũng chỉ là tầng lót đế. Muốn trở thành ma giáo nhất lưu, trên cơ bản là không có bất luận cơ hội gì, còn không bằng ôm chặt đùi của Trảo Yêu Cục. Về sau Trảo Yêu Cục thật sự có thể tiêu diệt ma giáo, chính mình liền lắp mình biến hóa, trở thành người của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Hàn Chính Thành nói. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, không được để người phát hiện, ngày mai gặp lại. Được, hai vị nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hàn Chính Thành nói xong, cung kính rời khỏi căn phòng này. Giữa trưa ngày hôm sau, mọi người trong khách sạn này kết bè kết đội chạy tới một nhà hàng bên trong trấn nhỏ. Nhà hàng này cũng xem như không phải quá tốt. Lúc này, toàn bộ tầng 2 của nhà hàng đã bị đám người phiên giới bao trọn. Quy định mỗi người chỉ được phép mang theo hai hộ vệ đi vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình đi theo phía sau của Hàn Chính Thành, đi đến bên trong. Mà Vượng Tài lại là không thể trực tiếp được mang vào. Lâm Hiểu Phong để cho Vượng Tài ở gần đây, nếu như truyền ra tiếng đánh nhau, liền chạy vào hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình đều mang theo mặt nạ màu đen. Rốt cuộc hai người đều là thành viên của Trảo Yêu Cục, mà nơi này lại là một lần tụ hội của tất cả giáo chủ ma giáo. Trong đó người nhận biết hai người bọn hắn cũng là không phải số ít. Đương nhiên, hai người bọn họ mang theo mặt nạ, những người khác cũng đều không chú ý. Thủ hạ của những giáo chủ ma giáo khác mang mặt nạ cũng là không ít. Số của những ma giáo đó chính là đều có sinh mích. Gặp được kẻ thù của mình và nhất ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy thì sẽ không tốt. Đương nhiên, những người trà trộn ma đạo. Nói trở về, kể thật cũng là không có mấy ai sợ kẻ thù. Chẳng qua nơi này dù sao cũng là sự tình mà Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn làm chủ đạo. Và nhất ở chỗ này đánh tới, đem Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn đắc tội, vậy mới là phiền phức. Tuy rằng Hàn Chính Thành có thế lực nhỏ, nhưng thực lực bản thân của hắn lại coi như không tồi. Sau khi tiến vào nhà hàng, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi. Toàn bộ bên trong nhà hàng này, một đám giáo chủ ma giáo trong ma đạo, trên cơ bản đều là mặt đầy tươi cười, rất có hòa khí. Nếu như đã ở phía trước, tuyệt đối là sự tình không có khả năng. Chủ yếu là kế tiếp cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại nháo ra mâu thuẫn, chờ một lát, nói không chừng còn phải liên thủ cùng nhau đối phó Phật Giáo giáo cùng với Thiên Cơ Môn thì sao. Cho nên đương nhiên đều phải giữ hòa khí. Các giáo chủ ma giáo mang theo hai thủ hạ đều tự mình tìm kiếm một vị trí ngồi xuống. Hàn Chính Thành mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình ở vị trí tương đối ở phía sau ngồi xuống chờ đợi. Một bàn ở vị trí đằng trước, ngồi phiên giới, Công Trùng Bảo Hiến, Tây Vương Mẫu, Thiên Cơ Lão Nhân, còn có một thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ này ăn mặc một thân quần áo thể thao trắng tinh, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, lúc này đang cúi đầu chơi di động, giống như tình huống chung quanh cùng với nàng không có một chút quan hệ nào. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò về thân phận của thiếu nữ trước mặt này. Phiên giới, Công Trùng Bảo Hiến, Tây Vương Mẫu, còn có Thiên Cơ Lão Nhân đều xem như là người quen cũ. Thế nhưng còn thiếu nữ này là ai đây? Phải biết rằng dưới trường hợp như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không có tư cách ngồi ở chỗ kia. Trong trí nhớ của Lâm Hiểu Phong cũng không có người nào có thể có tư cách ngồi ở nơi đó. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong tò mò thì tò mò, nhưng ngồi ở bên cạnh Hàn Chính Thành lại là một câu không nói. Người tới không sai biệt lắm, thực mau đồ ăn cũng đều được người phục vụ bưng lên. Phiên giới đứng lên lớn tiếng nói: các vị đường xa mà đến, liền trước tiên đừng khách khí, ăn cơm trước. Có một chuyện, cho mọi người ăn uống no đủ, chúng ta lại chậm rãi nói chuyện. Sau khi nói xong, phiên giới ngồi xuống, người một bàn bọn họ đều bắt đầu cùng ăn. Đám người phiên giới còn bình thường, chỉ là đơn giản ăn một miếng, mà thiếu nữ ăn mặc quần áo thể thao màu trắng kia lại hình như thật sự đói bụng, vùi đầu vào ăn. Người ở đây lại là không có bất luận một người nào động tới chiếc đũa, một đám đều im lặng ngồi trên ghế của mình. Nói giỡn sao, trường hợp thế này đám người phiên giới đưa tới đồ ăn, bọn họ dám tùy tiện ăn sao? Phiên giới quét mắt để tới vị trí phía trước nhất. Phía trước tầng 2 này có một đài cao, thoạt nhìn giống như là một sân khấu dùng để kết hôn. Sau khi phiên giới đi lên, như mọi người ngồi phía dưới nói: 104 giáo chủ các vị ở các nơi đều là người thực lực cao cường. Chúng ta lăn lộn ma đạo là vì cái gì? Chính là vì đem thế lực phát triển lớn mạnh, làm chính mình có thể tốt hơn. Nhưng đối thủ cũ của chúng ta, Trảo Yêu Cục hiện giờ thậm chí đều không hề đem chúng ta để ở trong mắt. Ánh mắt chỉ là đặt bên phía 12 sứ đồ cùng với Hoa Quả Sơn. Một người phía dưới nhìn không được mở miệng nói: đây không phải là chuyện tốt sao? Trảo Yêu Cục không muốn đối phó chúng ta, không phải chúng ta sẽ có những ngày lành hay sao? Phiên giới cười lạnh một tiếng, nhìn không được nói: nông cạn, ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy sao? Trảo Yêu Cục không đối phó chúng ta là bởi vì hiện tại có 12 sứ đồ ở đây, đưa lực chú ý của bọn họ hấp dẫn qua đó. Nhưng nếu về sau chờ 12 sứ đồ cùng với Trảo Yêu Cục định ra kết quả, định ra một cái thắng bại thì sao? Trảo Yêu Cục cùng với 12 sứ đồ, ai có thể dung thứ cho chúng ta? Phiên giới nói: đến lúc đó ngày lành của các người thật sự có thể tiếp tục được hay sao? Mọi người ở đây đều thấp giọng nghi luận. Phía dưới có một người nhưng không được nói: đại sư phiên giới, đạo lý này mọi người đều biết, nhưng mà kệ là 12 sứ đồ hay là Trảo Yêu Cục, cao thủ hai bên bọn họ đều quá mạnh, căn bản không phải là chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Lại có người nói: đúng vậy, bên trong ma đạo chúng ta căn bản là không có cao thủ có thể địch nổi bọn họ, cùng bọn họ đấu làm cái gì? Đây không phải là tìm chết hay sao? Phía dưới hiển nhiên tuyệt đại đa số người đều căn bản không muốn tiếp tục tranh đua cái gì, đối với đại đa số người mà nói, sinh hoạt trước mắt đã khá thỏa mãn. Phiên giới nói, mọi người đều đường xa mà đến, bần tăng cũng liền không quanh co lòng vòng. Lúc này đây đem mọi người đều mời đến là muốn đề cử ra một vị trí ma vương, nhất thống ma đạo. Tất cả mọi người đến nghe theo hiệu lệnh của ma vương. Ma đạo chúng ta chỉ cần hợp nhất lại, tin tưởng mặc kệ là Trảo Yêu Cục hay là 12 sứ đồ đều không phải là đối thủ của chúng ta. Người phía dưới vừa nghe lời này, trong lòng một đám nhịn không được âm thầm nói, đề cử cái chó má gì. Bọn họ nhịn không được nghĩ đến, cuối cùng cái gọi là ma vương này không phải khẳng định vẫn là người của Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn hay sao? Tức khắc có người đứng lên, người này ước chừng 50 tuổi, ngoại hiệu gọi là Triệu Đầu Bếp. Giống như trước kia là đầu bếp, sau đó lại tiến vào ma đạo. Nhưng địa vị người này chính là không thấp, thế lực thủ hạ cũng không ít. Tại bên trong hơn 100 ma giáo, cũng có thể đứng ở top 10. Triệu Đầu Bếp chậm rãi mở miệng nói, đại sư phiên giới, lời này của ngươi lại là có chút không đúng rồi. Ma đạo chúng ta từ trước đến nay đều là chiến đấu theo cách của từng người, không có việc gì tuyển ma vương làm gì. Triệu Đầu Bếp ta lời này nói ra, trừ phi là ma vương được tuyển chính là ta, nếu không ta là người đầu tiên không đồng ý. Triệu Đầu Bếp cười lên ha ha, nhìn thoáng qua người chung quanh nói, ta thấy suy nghĩ của mọi người cùng với ta đều không sai biệt lắm đi. Không sai. Người chung quanh vui cười lên. Ma vương này bằng không liền cho ta, nếu không ta khẳng định không đồng ý. Hơn 100 người toàn bộ làm ma vương đi. Người phía dưới đều minh bạch chuyện này cần thiết phải cùng tiến cùng lui, một đám đều tỏ thái độ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.